Tập thứ 274. Khi thanh đao của mình bị đánh nát, Bạch Mã thành chủ lập tức xoay người bỏ chạy, không hề do dự. Thật đáng sợ, đây là ý niệm duy nhất trong lòng của Bạch Mã thành chủ. Gã đường đường là cường giả ngũ kiếp trung kỳ, không dám nói là kẻ vô địch trong cảnh giới này, nhưng cũng không phải là kẻ yếu. Nhưng gã lại bị một kiếm của Diệp Lăng ép cho phải xoay người bỏ chạy. Giờ khắc này, rốt cục Bạch Mã thành chủ đã biết vì sao Diệp Lăng có tư cách đứng đầu một lãnh thổ rộng lớn, vì sao hắn lại có tư cách tranh giành cùng với Hoàng Thiên lãnh thổ. Nhưng khi Bạch Mã thành chủ vừa xoay người, kiếm quang đã đánh thẳng lên lưng gã. Phụt, thân thể Bạch Mã thành chủ chấn động, đôi mắt trừng tròn vo, gã há to miệng, máu tươi điên cuồng trào ra. Lúc này, sinh cơ trong cơ thể của gã bị kiếm quang hoàn toàn hủy diệt, lục phủ ngũ tạng hoàn toàn vỡ nát. Diệp Lăng! Bạch Mã thành chủ cắn răng, nỗ lực xoay người lại, nhưng không còn thấy thân ảnh Diệp Lăng. Vìu, ngay sau đó, gã rơi mạnh xuống đất. Bạch Mã thành chủ đã chết, kẻ nào còn ngoan cố chống lại, giết không tha. Hoàng phủ vô địch gầm lên, lực lượng ngũ kiếp điên cuồng càn quét lao ra. Cầm một đao hung hăng chém một nhát, lập tức cắt đầu một gã cường giả. Cái đầu lăn vòng vòng trên mặt đất, rồi một tiên anh bay ra từ trên người cường giả kia. Tiên anh nho nhỏ lộ vẻ thấp thỏm lo âu, sợ hãi hét lên. Còn muốn chạy trốn ư? Hoàng phủ vô địch cười dữ tợn, điểm mũi chân, thân ảnh phóng lên cao. Lập tức một bàn tay tóm lấy tiên anh kia, dùng sức nắm chặt, răng rắc, tiên anh vỡ nát, từng cỗ tiên lực tinh thuần phiêu tán giữa thiên địa. Ong ong, đám cường giả Bạch Mã thành rợn tóc gáy, cảnh tượng này khiến bọn họ lập tức mất đi tất cả sĩ khí. Các huynh đệ, liều mạng với đám khốn kiếp kia, dù sao đầu hàng cũng không thể sống sót. Tin tưởng Hoàng Thiên Đế Quân, ngài nhất định sẽ phái người tới trợ giúp chúng ta. Một vị ngũ kiếp tiên đế sơ kỳ rống to, sắc mặt đỏ rực, tay cầm một thanh trường thương điên cuồng lao đến tấn công. Rầm rầm, thương quang không ngừng lóe lên, mỗi lần thương quang lóe lên là thêm một sinh mạng bị kết liễu. Hoàng phủ vô địch thần sắc dữ tợn, nhìn kẻ dám phản kháng kia, y nhếch miệng cười, nụ cười tràn đầy sát khí lạnh như băng. Muốn chết thì lão tử sẽ thành toàn ngươi, huyết tẩy Bạch Mã thành, không để kẻ nào sống sót. Ầm, dưới chân Hoàng phủ vô địch hiện lên từng đạo huyết quang, tỏa ra khí tức khủng bố đáng sợ. Ầm, giờ khắc này, chúng cường giả lưu vực đang chiến đấu đều điên cuồng ngửa mặt lên trời gào thét, trong mắt đỏ tươi. Hoàng phủ vô địch cầm đao, thân đao rung động, kim quang không ngừng lưu chuyển, vang lên âm thanh như tiếng chuông đồng. Vìu, ngay sau đó, Hoàng phủ vô địch phóng đi, ánh đao rực rỡ hùng hằng lao về phía tên ngũ kiếp tiên đế đang phản kháng. Ngoài Bạch Mã thành, máu chảy thành sông. Ngoài Hoàng Thiên thành, vô số cường giả lôi vực và Diệp Lăng mới tới cũng nhìn chằm chằm Hoàng Thiên thành. Mục tiêu của Diệp Lăng rất rõ ràng, lão tử không cho ngươi đi cứu viện bất cứ thành trì nào. Dù sao ta cũng đã tính kỹ, ngươi có thể làm gì được ta chứ? Trên tường thành, Hoàng Thiên Đế Quân âm trầm nhìn Diệp Lăng cùng với đại quân như lang như hổ sau lưng hắn. Diệp Lăng! Vìu, Hoàng Thiên Đế Quân đứng ngồi không yên, gã bày ra. Thần sắc dữ tợn nhìn Diệp Lăng thong thả tự đắc, giận không có chỗ phát tiết. Người vây khốn Hoàng Thiên Thành là muốn thế nào? Người muốn bắt đầu trận chiến cuối cùng ư? Giọng nói Hoàng Thiên Đế Quân lạnh như băng, Diệp Lăng nghe vậy thì nhún vai. Người nói vậy thì ta cũng chẳng có gì muốn nói. Dứt lời, Diệp Lăng xoay người, mỉm cười nhìn các khuôn mặt quen thuộc. Các huynh đệ, sợ không? Sợ ư? Cung chủ hạ lệnh đi, đao của lão tử đã đợi lâu quá rồi. Đúng vậy, cung chủ hạ lệnh đi, dù lão tử có chết thì cũng sẽ không làm lôi vực mất mặt. Giết một tên là hòa, giết hai tên là lời, dù sao chính sách lôi cung chúng ta rất tốt, vợ con lão tử có thể an ổn sống đến cuối đời. Một đám cường giả kích động kêu gào. Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười, chỉ đám người. Chà chà, ta tin các ngươi, ban ngày ban mặt nhảy vào nhà người ta. Một đám người cười vang. Hoàng Thiên Đế Quân nghiến răng nghiến lợi. Nếu khai chiến, vậy đây sẽ là trận chiến quyết định kết cục cuối cùng. Phải biết rằng, những người đến đây cùng Diệp Lăng đều là tinh anh của lôi vực. Nếu bọn họ liều chết quyết chiến ở Hoàng Thiên Thành khiến tất cả bỏ mạng, vậy lôi vực sẽ trực tiếp bị bại trận. Chẳng lẽ Diệp Lăng tin rằng hắn có thể thành công ư? Trong mắt Hoàng Thiên Đế Quân chợt lóe hàn quang, gã hít sâu một hơi. Diệp Lăng, ngươi tin tưởng người của ngươi, đương nhiên ta cũng tin người của ta. Cứ chờ xem, giờ có thể là ngươi đang vây khốn ta, nhưng sau đó biết đâu lại là ta bắt giữ ngươi. Rồi Hoàng Thiên Đế Quân xoay người trở về trong thành. Diệp Lăng lắc đầu cười. Hoàng Thiên Đế Quân đâu biết rằng hắn có ba bản thể, thực lực đều không phải là hạng ngũ kiếp tiên đế tầm thường có thể ngăn cản. Đây là đòn sát thủ của hắn, không có bất cứ người nào biết. Mặt trời lặn xuống núi, ánh tịch dương rọi từ phương Tây, nhưng hôm nay chân trời dường như bị máu tươi nhiễm đỏ. Chà chà, tiên nhân chiến đấu 3 ngày 5 đêm là ít, chẳng thú vị gì cả. Nếu là ở trái đất, vậy thì diệt quốc từ lâu rồi. Diệp Lăng nhếch miệng cười. Phía sau hắn, Mạc Tinh, Diệp Phi, Tiểu Hắc và những người khác đều nhìn chằm chằm đại quân Hoàng Thiên Thành đang dần mất kiên nhẫn. Lúc này trên tường thành, Hoàng Thiên Đế Quân lộ vẻ mặt dữ tợn. Gã vừa nhận được tin tức Bạch Mã Thành đã bị phá, tất cả tiên đế đều bị giết. Toàn bộ đã bị giết. Tin tức này suýt nữa đã khiến Hoàng Thiên Đế Quân tàn vỡ. Đồng thời, Quảng Điền Thành cũng bị cường thế đánh chiếm, không có cơ hội phản kháng. May mà cũng có thành trì khác thắng trận, nếu không Hoàng Thiên Đế Quân chưa chắc đã phát điện. Diệp Lăng, người đã muốn chơi, vậy bổn tọa sẽ phụng bồi tới cùng. Giờ khắc này, Hoàng Thiên Đế Quân đã không nhịn được nữa, gã phóng lên cao. Hoàng Thiên Đế Quân không thể ngồi yên, nếu không thì chỉ có thể trơ mắt nhìn những thành trì trong lãnh thổ của mình bị lô vực xâm chiếm từng chút một. Phải biết rằng sở dĩ lô vực mạnh như vậy là bởi vì bọn họ đã xâm chiếm không biết bao nhiêu lãnh thổ thế lực trong một thời gian ngắn. Vô số cường giả trong đó cũng được lôi vực thu nạp. Sau đó không biết bọn họ đã dùng thủ đoạn gì để dạy dỗ đám gia hỏa kiều càng khó thuần trở nên dễ bảo. Hoàng Thiên Đế Quân đâu biết rằng chỗ dựa của lôi vực lại chính là thủ đoạn của ba đại chủ mẫu cùng với lượng lớn tài phú. Ồ, không nhịn được nữa à? Diệp Lăng mỉm cười cũng trực tiếp xông lên. Tiểu Hắc thế vậy vừa muốn đi theo thì đã bị Mạc Tinh chặn lại. Để hắn đi, hắn tự có suy tính. Đôi mắt Mạc Tinh ẩn chứa vẻ thần bí khó lường. Nhiều năm qua, y từ một đứa con nhà giàu không biết trời cao đất rộng trở thành một vị bá chủ trưởng khống một phương. Nếu khai chiến, một mình Mạc Tinh là đủ để ổn định chiến cục. Tuy tu vi của y không bằng Hoàng Thiên Đế Quân, nhưng kể cả thất kiếp tiên đế cũng chưa chắc có thể giết y. Tiểu Hắc gật đầu không nói gì, nhưng lực lượng trong cơ thể đã âm thầm lưu chuyển, chuẩn bị xuất thủ bất cứ lúc nào. Mạc Tinh, Tiểu Hắc, hai người chơi hệ búc này không sợ bất kỳ một tên cường giả lục kiếp tiền đế nào. Nhưng nếu gặp phải đối thủ như Diệp Lăng, thì đương nhiên hai người này phải cúp đuôi chạy lẹ. Dù vận khí và thân thể nghịch thiên thế nào đi nữa thì cũng là vô nghĩa với Diệp Lăng. Diệp Lăng! Hoàng Thiên Đế Quân hít sâu một hơi. Ngay sau đó trong tay gã xuất hiện một thanh đơn đao tản ra kim quang. Rầm rầm, ánh đao tung bay, khí tức bao trùm non sông. Tù vì lục kiếp trung kỳ bùng nổ như mưa rông gió giật hùng hằng lan tràn về phía Diệp Lăng. Ầm ầm, khí tức của gã vô cùng mạnh mẽ, nhưng Diệp Lăng chỉ cười lạnh một tiếng, không hề bối rối. Người đã muốn chơi thì lão tử sẽ chiều người. Dứt lời, Diệp Lăng dậm chân, lôi đình vô biên xuất hiện, những tia sét tựa như rào lòng điên cuồng vũ động. Xèo xèo, từng tia sét đánh về phía Hoàng Thiên Đế Quân. Khí thế của gã đã bị một cước của Diệp Lăng đạp nát, không còn lại chút nào. Đế Quân tuyệt đối sẽ thắng. Tên Diệp Lăng kia chỉ là ngũ kiếp sơ kỳ, dù hắn nghịch thiên thế nào đi nữa thì có thể làm gì chứ. Nếu hắn chết, lô vực sẽ như rắn mất đầu. Đế Quân mang theo chúng ta tuyệt đối có thể vững vàng nghiền ép bọn họ. Vậy chúng ta chuẩn bị đi, khi Diệp Lăng vừa chết, chúng ta liền nhân cơ hội tấn công. Không ai xem trọng Diệp Lăng cả, bởi vì hắn chỉ là ngũ kiếp tiên đế sơ kỳ, còn Hoàng Thiên Đế Quân cao hơn hắn một đại cảnh giới. Trong cảnh giới tiên đế một bước một tầng trời, chưa kể chênh lệch giữa hai người lớn như vậy, căn bản là không cần so sánh. Diệp Lăng, bổn tọa sẽ cho người biết, kẻ như người không xứng vượt qua chênh lệch cảnh giới. Vìu, trong nháy mắt, Hoàng Thiên Đế Quân phóng lên cao, tay cầm đao vùng lên. Bòng bòng, thân đao run rẩy không ngừng, ánh đao càn quét lao ra, trực tiếp ngưng tụ thành lòng ảnh. Táp, đột nhiên ánh đao chợt lóe, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Các cường giả tứ kiếp tiên đế đỉnh phong chỉ nhìn thấy có ánh sáng lóe lên, nhưng không nhìn rõ đường đi của nó. Đối diện, Diệp Lăng bình thản đứng yên. Ngay sau đó, hắn nhấc Diệt Tiên kiếm lên. Cút! Vìu! Diệp Lăng phóng lên cao. Diệt Tiên kiếm hùng hăng vùng lên. Diệt Tiên kiếm trông vô cùng tầm thường, lóe lên huyết quang đáng sợ. Ầm ầm, hai đạo công kích va chạm vào nhau, một vụ nổ bộc phát chấn động hư không. Thịch thịch thịch, Hoàng Thiên Đế Quân lùi lại, đồng thời trong mắt gã tràn đầy vẻ chấn động. Gã há to miệng, khó mà tin được chuyện vừa xảy ra. Diệp Lăng cũng lùi lại, khí tức có chút bất ổn, nhưng thần sắc vẫn đạm nhiên như trước. Ta có nhìn lầm không? Đế quân lại bị một chiêu của tên Diệp Lăng này bức lui ư? Không, không thể. Đáng chết, sao hắn có thể chiếm thượng phong khi đấu với đế quân được? Hắn chỉ là ngũ kiếp sơ kỳ thôi mà. Chúng cường giả Hoàng Thiên Thành run rẩy trong lòng, cảm thấy Diệp Lăng có khí thế đánh đầu thắng đó như một vị chiến thần. Hừ, Hoàng Thiên Đế Quân cười lạnh, nén lại cảm giác bất an trong lòng, gã liếc mắt nhìn Diệp Lăng. May mắn cản được một đao của ta, không có nghĩa là ngươi có tư cách đánh với ta một trận. Hoàng Thiên Đế Quân tâm cao khí ngạo, sao có thể thừa nhận Diệp Lăng có tư cách chiến một trận với gã? Làm vậy chẳng khác gì đang vũ nhục gã. Nhưng ngay sau đó, Diệp Lăng mỉm cười, ngón tay điểm một cái. Ỏng ỏng, trong hư không, một nhánh thúy trúc lướt vào hư không, xanh tươi ướt át, màu xanh biếc khiến trái tim gã run rẩy. Nhất niệm giang sơn, xùy xùy. Giờ khắc này, một tiên anh trong cơ thể Diệp Lăng bị rút cạn. Thúy trúc trong hư không hóa thành từng điểm sáng xanh lục nhỏ bé, hoàn toàn bao vây Hoàng Thiên Đế Quân. Sau đó từng cây thúy trúc đột nhiên lớn lên, trong chớp mắt, thân ảnh Hoàng Thiên Đế Quân đã bị rừng trúc bao phủ. Rừng trúc đong đưa theo gió, không ngừng lay động. Đây là cái quỷ gì vậy? Nó là cây trúc ư? Chẳng lẽ Diệp Lăng là gấu mèo chuyển thế? Một đám cường giả Hoàng Thiên Thành ngây người. Hoàng Thiên Đế Quân đã bị vây nhốt trong rừng trúc. Ngày sau đó, rừng trúc không ngừng đung đưa kịch liệt, từng cây nhanh chóng ngã xuống. Được! Đám cây xanh yếu ớt này sao có thể nhốt được đế quân của chúng ta? Chỉ là vùng vẫy dẫy chết mà thôi. Các tiên đế Hoàng Thiên Thành kích động hò hét, nhưng bọn họ lại không nhìn thấy nụ cười lạnh lạnh bên khóe miệng Diệp Lăng. Muốn ra ư? Vậy ngươi ra đi. Diệp Lăng thì thào, bàn tay của hắn bỗng nhiên lật úp. Xèo xèo, trong hư không, cuồng phong thổi quét dâng trào khiến hư không chấn động rạn nứt. Một bàn tay khổng lồ hàng lâm, từng luồng lưu quang thần bí lượn lờ quanh các ngón tay. Trưởng ấn có đường vần rõ nét, trong lòng bàn tay, từng cỗ lực lượng không ngừng sôi trào phóng ra thần quang đáng sợ. Lúc này, rừng thúy trúc vây quanh Hoàng Thiên Đế Quân bị phá nát. Rầm rầm, vô số cây trúc bị nghiền nát, thân ảnh có chút chật vật của Hoàng Thiên Đế Quân phóng lên cao. Diệp Lăng, bổn tọa muốn giết ngươi! Gã cực kỳ phẫn nộ, nhưng ngay sau đó gã ngẩng đầu, nhìn trường ấn che khuất bầu trời trong hư không, gã trừng mắt. Trong nhất niệm giang sơn, Hoàng Thiên Đế Quân bị vô số cây thúy trúc dẻo dai bền bỉ đánh cho thương tích đầy mình, thậm chí không cẩn thận còn động đến bản nguyên. Sau khi phá trận, gã cực kỳ tức giận, nhưng vừa thoát ra đã nhìn thấy một thần thông khủng bố trên đầu của mình. Trong hư không, khi Hoàng Thiên Đế Quân vừa thoát ra, Trường Trung Tiên Quốc hùng hẳn giáng xuống. Còn bà nó! Sắc mặt Hoàng Thiên Đế Quân lập tức đại biến, trừ ầm lên, đơn đào vùng lên, dường như gã đang phải dốc hết toàn lực. Má, sao lại như vậy? Bổn tọa vừa mới thoát ra được, sao đã có một chiêu khác đang chờ rồi? Bòng bòng, đào ầm vang lên. Khi Hoàng Thiên Đế Quân vung đao, trường ấn trong hư không đã tới sát đỉnh đầu Hoàng Thiên Đế Quân. Cuồng phong loạn vũ, tóc Hoàng Thiên Đế Quân bay múa theo gió, áo bào hoàn toàn vỡ nát, trường phong mạnh mẽ như muốn thổi bay Hoàng Thiên Đế Quân. Đùa! Trời ạ, đế quân, ngài nhất định phải đỡ được. Tên kia là một tên yêu nghiệt, không thể đoán trước được chiêu thức của hắn. Cường giả Hoàng Thiên Thành trừng mắt há miệng, thậm chí có người toàn thân run lẩy bẩy. Cảnh tượng này khiến bọn họ cảm thấy tàn vỡ. Khốn kiếp, phá cho ta! Hoàng Thiên Đế Quân điên cuồng hét lên, thanh đao mạnh mẽ vùng lên. Vìu, ánh đao phóng lên cao, hùng hăng đánh vào Trường Trùng Tiền Quốc. Một khe nứt xuất hiện trên trường ấn. Tốt! Hoàng Thiên Đế Quân lập tức đại hỉ, nhưng trường ấn vẫn tiếp tục giáng xuống, hùng hăng đánh trúng thân thể gã. Ầm ầm, hư không bất ổn đung đưa kịch liệt. thân ảnh Hoàng Thiên Đế Quân bị bao phủ trong sương khói cuồn cuộn cùng với trường ấn khổng lồ, không thấy hình bóng. Người trang bức nữa đi, đao của lão tử lại mẹ nó, vậy mà ngươi lại tính kế ta. Chúng cường giả lôi vực cười lớn, cung chủ của bọn họ vừa dùng tu vi ngũ kiếp sơ kỳ chống lại lục kiếp tiền đế trung kỳ. Mặt đất chấn động, Diệp Lăng di chuyển trong hư không, trong mắt lộ vẻ ngưng trọng. Hoàng Thiên Đế Quân bại trận rồi ư? Không thể nào, nếu cường giả lục kiếp tiên đế bị hắn giết chết dễ dàng như vậy thì chỉ có thể là phế vật. Nhưng Hoàng Thiên Đế Quân không phải người bình thường. Diệp Lăng, lão tử muốn mạng của ngươi. Một thân ảnh vô cùng chật vật phóng lên, cả người máu me đầm đìa, đầu tóc lộn xộn, khuôn mặt máu thịt bè bét, chỉ còn đôi mắt băng lãnh là còn nguyên vẹn. Trong hư không, khí tức Hoàng Thiên Đế Quân chấn động kịch liệt, khí huyết sôi trào. Vừa rồi một trường ấn của Diệp Lăng suýt nữa đã đập nát thân thể của gã. Trong ánh mắt vạn người, gã bị ép xuống hạ phong. Đối với Hoàng Thiên Đế Quân tâm cao khí ngạo mà nói, gã tuyệt đối không thể chịu đựng được chuyện này. Nếu vậy, gã phải giết hắn. Chà chà, ta không biết Hoàng Thiên Đế Quân có thói quen thả rồng đấy. Tuy Diệp Lăng ta là một người vô cùng trong sáng, nhưng ta cũng không thích như vậy. Diệp Lăng lộ vẻ ghét bỏ, nhìn Hoàng Thiên Đế Quân đối diện bại lộ thân thể, chỉ cầm một thanh đao. Y phục của Hoàng Thiên Đế Quân đã bị trưởng phòng đánh vỡ nát, hiện tại trông gã không khác gì một con gà trụi lồng. Cái gì? Hoàng Thiên Đế Quân vội vã cúi đầu nhìn, rồi lập tức dùng tay che bộ vị trọng yếu, sắc mặt đỏ rực. Ồ, ngươi cho rằng làm vậy thì có thể che giấu sao? Ta cho ngươi biết một câu danh ngôn: quân tử thản đáng đáng, tiểu nhân giấu kề kề. Diệp Lăng tỏ vẻ chính nghĩa lẫm nhiên nói. Đối diện, sắc mặt Hoàng Thiên Đế Quân bỗng nhiên tái nhợt. Phụt, lửa giận sổng lên, Hoàng Thiên Đế Quân hộc máu, máu tươi văng vào hư không, thân thể gã không ngừng lùng lại. Diệp Lăng, lão tử sẽ không buông tha cho ngươi. Hoàng Thiên Đế Quân nhanh chóng dùng tiên lực huyễn hóa ra một bộ y phục khác, gã phẫn nộ rít gào. Không buông tha ư? Diệp Lăng bĩu môi, sau đó xoay người nhìn các huynh đệ lô vực, rồi lại nhìn các cường giả Hoàng Thiên Thành lạnh lùng nói. Diệp Lăng ta được người người ca ngợi là tiểu lăng quân thành thực đáng tin. Loại tiểu nhân giấu của quý như người, ta khinh thường làm bạn. Dứt lời, Diệp Lăng xua tay kiêu ngạo nói. Ta cho ngươi một cơ hội tự kết liễu đi. Đừng tiếp tục độc hại thế giới này, trở thành u nhọt trong mắt kẻ khác nữa. Dứt lời, Diệp Lăng giả vờ bi thương quay đầu, Hoàng Thiên Tiên Đế ngẩn người. Đúng vậy, vừa rồi gã đã trở thành trò hề. Nếu tin này truyền đi, vậy uy danh của gã sẽ không còn nữa. Đế quân, động thủ đi. Diệp Lăng hít sâu một hơi chậm rãi nói, khuôn mặt chân thành. Các cường giả Hoàng Thiên Thành trừng to mắt, không thể nào tin được. Chuyện quái gì vậy? Bây giờ nếu Hoàng Thiên Đế Quân tự sát, thì đó mới là trò cười của toàn bộ tiền giới. Được, quả thật Hoàng Thiên Đế Quân ta đã làm bẩn. Nói đến đây, Hoàng Thiên Đế Quân đột nhiên ngẩn người, gã ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Diệp Lăng. Người dám tính kế ta? Tính kế ngươi? Diệp Lăng nhếch miệng cười. Ta tính kế ngươi đấy thì sao nào? Tới đi, cái đầu tiểu nhân hèn hạ giấu của quý. Ầm, Hoàng Thiên Đế Quân điên cuồng rống giận, nhưng Diệp Lăng lại cười châm chọc khoạt tay áo. Được rồi, nói ngươi chim nhỏ đã là nể mặt của ngươi, thứ kia của ngươi có khác gì con giun không chứ? Giun? Hoàng Thiên Đế Quân nghiến răng nghiến lợi, trong hơn 3 vạn năm cuộc đời, gã chưa từng bị vũ nhục như vậy. Gã nổi trận lôi đình nhìn chằm chằm Diệp Lăng, trong con người tràn đầy sát khí điên cuồng. Hừ, Diệp Lăng cười lạnh, ngay sau đó lôi quang huyễn hóa trong mắt hắn tựa như một vòng xoáy, không ngừng tản ra quang mang thần bí. Diệp Lăng hừ một tiếng, cứ tưởng hắn sẽ nói cái gì đó, nhưng đột nhiên Hoàng Thiên Đế Quân cảm thấy đầu mình đau đớn kịch liệt. Đầu óc gã như vừa bị trúng một kích nặng nề, khiến gã đau như muốn nổ tung. Lôi kiếp, công kích tinh thần trong lôi vực của Diệp Lăng thành công xâm lấn trong lặng lẽ. Khốn kiếp, khốn kiếp! Hoàng Thiên Đế Quân rống giận, ý thức vùng vẫy kịch liệt. Nhưng khi gã vừa tỉnh táo hơn một chút, trong hư không, một thanh trường thương tản ra uy nghiêm đáng sợ đang chờ sẵn. Diệp Lăng, mẹ nhà ngươi! Hoàng Thiên Đế Quân bị phẫn điên cuồng hét lên, tên khốn kiếp này tính kế gã. Nhìn trường thương sừng sững trước mặt, Hoàng Thiên Đế Quân khiếp sợ. Rốt cuộc gã đã hiểu vì sao vừa rồi Diệp Lăng cố ý nhục mạ gã, cũng biết vì sao linh hồn mình dao động kịch liệt. Hóa ra tất cả đều là kế sách của tên khốn kiếp này bày sẵn cho mình, mà mình lại ngây ngốc nhảy xuống cái bẫy của hắn. Trong hư không, Thẩm Phán Chi Thương tản ra thần uy cường đại, thần thường sán lạn huy hoàng, trong đó ẩn chứa quy tắc hủy diệt nồng đậm. Thần thường rung động, vạn vật quanh nó đều tan biến hóa thành hư vô. Hoàng Thiên Đế Quân, bổn tọa dùng danh nghĩa Lôi Đế thẩm phán tội lỗi của ngươi. Thẩm Phán Chi Thương, giết! Diệp Lăng đạm mạc nói. Ngay sau đó phất tay một chút, trong hư không, Thẩm Phán Chi Thương nhắm thẳng Hoàng Thiên Đế Quân, sau đó thần thường khẽ run lên. Vỉu, trường thường xuyên thủng hư không, xé rách không gian xung quanh. Xùy xùy, thường quang chiếu rọi, Thẩm Phán Chi Thương đã được Diệp Lăng cải tạo hoàn mỹ, uy lực càng thêm kinh người, còn ẩn chứa quy tắc cực điểm chân ý đại viên mãn. Thường quang lóe lên trên mũi thương ẩn chứa lực lượng khủng bố khiến linh hồn phải run sợ. Thẩm phán bổn tọa ư? Diệp Lăng người không có tư cách này, trong tam giới này không có bất kỳ ai có tư cách. Oanh! Hoàng Thiên Đế Quân phóng lên cao, tay cầm đao vung lên, quanh thần đao xuất hiện từng ngọn lửa quỷ dị không ngừng đốt cháy hư không. Ngọn lửa mãnh liệt tỏa ra sức nóng khủng khiếp, thậm chí Diệp Lăng không hề đứng gần nhưng vẫn cảm giác được một cỗ khí nóng ập vào mặt, cả người khô nóng. Bá! Ngay sau đó, thanh đao trong tay Hoàng Thiên Đế Quân bỗng nhiên hung hăng bổ xuống, ngọn lửa vô biên phóng ra như phượng hoàng tung cánh, mang theo uy thế đáng sợ hung hăng lao về phía Thẩm Phán Chi Thương. Lẻng kèng, tia lửa văng khắp nơi, trên thân thường xuất hiện vô số vết rạn. Ngay sau đó, từng luồng khí xám tràn ngập thân thường. Phụt, ngọn lửa tựa như phượng hoàng hoàn toàn bị dập tắt, hóa thành hoa lửa rơi rụng trong hư không. Mà Thẩm Phán Chi Thường vẫn tiếp tục thế công điên cuồng. Hoàng Thiên Đế Quân liên tiếp lui lại, dưới bàn chân gã bùng cháy, ngọn lửa không ngừng thiêu đốt trong hư không. Chỉ chỉ, bàn chân ma sát hư không tạo ra thanh âm chói tai, cường giả hai bên đều lộ ra thần sắc ngưng trọng, nhìn chằm chằm hư không. Trường thường xuyên qua thiên địa, điên cuồng lao về phía Hoàng Thiên Đế Quân. Hoàng Thiên Đế Quân cắn răng, nổi giận gầm lên một tiếng, gã đột nhiên ngừng lại. Một thanh trường thương thì làm gì được ta? Rống! Ngay sau đó, Hoàng Thiên Đế Quân điên cuồng thét dài, hùng hăng cầm đao vùng lên. Lèng kèng! Thẩm Phán Chi Thường lao đến, mũi thương hung hăng va chạm mũi đao đối chọi gay gắt. Ngay sau đó, Hoàng Thiên Đế Quân bắt đầu không trụ được nữa, bước chân lùi lại, sắc mặt gã đỏ như máu, ngực cũng kịch liệt phập phồng. Phụt! Cuối cùng, Hoàng Thiên Đế Quân phun ra một ngụm máu tươi, tình trạng càng thêm thảm thiết dữ tợn. A a! Hoàng Thiên Đế Quân rống giận, thanh đao trong tay gã bùng cháy lên ngọn lửa vô biên, gã cầm đao hung hăng chạm một nhát. Rầm rầm, trong nháy mắt, Thẩm Phán Chi Thương bị phá nát. Hoàng Thiên Đế Quân lảo đảo, thân mình cong lại, thở dốc kịch liệt, thần sắc uể oải. Toàn bộ chiến trường chìm trong tĩnh lặng, có vẻ Hoàng Thiên Đế Quân đã bị ép tới cực hạn, gã đã bị mấy đại sát chiêu của Diệp Lăng đánh trọng thương, trông như một cây đèn cạn dầu sắp tắt. Còn Diệp Lăng thì vẫn đứng sừng sững trên hư không, thần sắc bình thản, lực lượng đáng sợ trong cơ thể không ngừng quay cuồng. Hai người là hai thái cực đối lập, khiến các cường giả Hoàng Thiên Thành vốn nắm chắc thắng lợi, trong lòng cảm thấy hốt hoảng khó tin, sĩ khí mất hết. Diệp Lăng chỉ là ngũ kiếp sơ kỳ, thế nhưng lại ép Hoàng Thiên Đế Quân đến loại tình trạng này. Gia hỏa yêu nghiệt như thế có thể sáng tạo kỳ tích, giết chết Hoàng Thiên Đế Quân, thu phục toàn bộ Hoàng Thiên lãnh thổ hay không? Diệp Lăng! Lúc này, Hoàng Thiên Đế Quân đột nhiên lạnh giọng cất tiếng. Ngươi còn thủ đoạn gì nữa? Hoàng Thiên Đế Quân ngẩng đầu, đôi mắt hẹp dài lộ ra phòng mạng dữ tợn. Ngươi có thể kiêu ngạo vì đã khiến bổn tọa ép đến tình trạng này. Trong tam giới rộng lớn này, không có bất kỳ cường giả ngũ kiếp tiên đế nào có thể làm được. Chỉ có người. Hoàng Thiên Đế Quân nhếch miệng cười, khóe miệng còn vương máu tươi, trông cực kỳ đáng sợ. Toàn bộ chiến trường chìm trong tĩnh lặng. Có vẻ Hoàng Thiên Đế Quân đã bị ép tới cực hạn, gã bị mấy đại sát chiêu của Diệp Lăng đánh trọng thương, trông như một cây đèn cạn dầu sắp tắt. Còn Diệp Lăng thì vẫn đứng sừng sững trên hư không, thần sắc bình thản, lực lượng đáng sợ trong cơ thể không ngừng quay cuồng. Hai người là hai thái cực đối lập, khiến các cường giả Hoàng Thiên Thành vốn nắm chắc thắng lợi trong lòng cảm thấy hốt hoảng khó tin, sĩ khí mất hết. Diệp Lăng chỉ là ngũ kiếp sơ kỳ, thế nhưng lại ép Hoàng Thiên Đế Quân đến loại tình trạng này. Gia hỏa yêu nghiệt như thế có thể sáng tạo kỳ tích, giết chết Hoàng Thiên Đế Quân, thu phục toàn bộ Hoàng Thiên lãnh thổ hay không? Diệp Lăng! Lúc này, Hoàng Thiên Đế Quân đột nhiên lạnh giọng cất tiếng. Ngươi còn thủ đoạn gì nữa? Hoàng Thiên Đế Quân ngẩng đầu, đôi mắt hẹp dài lộ ra phòng màng dữ tợn. Người có thể kiêu ngạo vì đã khiến bổn tọa bị ép đến tình trạng này. Trong tam giới rộng lớn này, không có bất cứ cường giả ngũ kiếp tiên đế nào có thể làm được, chỉ có người. Hoàng Thiên Đế Quân nhếch miệng cười, khóe miệng còn vương máu tươi, trông đáng sợ như lệ quỷ. Nhưng giờ người đã dùng hết thủ đoạn, còn bổn tọa thì vẫn còn rất nhiều thủ đoạn đang chờ Lôi Đế người chỉ giáo đây. Hoàng Thiên Đế Quân bước đến, cánh tay cầm đao vung vẩy, ánh đao chiếu rọi hai mắt Diệp Lăng. Quá chói mắt, Diệp Lăng vừa híp mắt lại. Ngày sau đó, thân ảnh Hoàng Thiên Đế Quân nhanh như một cơn gió lao đến tập sát Diệp Lăng. Phản kích, cường giả Hoàng Thiên Thành nắm chặt tay vô cùng kích động, cuối cùng cũng tới lúc phản kích. Nếu tiếp tục bị nghiền ép, bọn họ sẽ không thể chấp nhận nổi. Hoàng Thiên Đế Quân nói rất đúng, tu vi của Diệp Lăng không bằng gã, có thể đả thương gã đã là chuyện không dễ dàng. Có lẽ hắn đã phải dốc hết sức lực vốn liếng. Nhưng Hoàng Thiên Đế Quân vẫn luôn ở thế bị động. Một khi gã có cơ hội phản kích, vậy tuyệt đối sẽ tạo ra đả kích chí mạng, nhất định có thể thắng. Tất cả cường giả Hoàng Thiên lãnh thổ lập tức tràn đầy hy vọng. Trong hư không, Hoàng Thiên Đế Quân lao đến gần sát bổ một đao. Xùy xùy, ánh đao lộng lẫy tựa như tử thần đoạt mệnh. Diệp Lăng tức khắc cả kinh, cầm Diệt Tiên kiếm thi triển Cuồng Lôi kiếm pháp. Vèo vèo, kiếm chiều như mưa rền gió dữ không ngừng đánh ra, một chiều đánh nát ánh đao đang đánh về phía mình. Muốn chiến ư? Vậy bổn tọa sẽ chơi với người. Diệp Lăng cười dữ tợn, dưới chân lại xuất hiện lôi vực vô biên. Xùy xùy, vô số tia sét nhảy múa khắp trời, lực lôi kéo hút Hoàng Thiên Đế Quân tới trung tâm lốc xoáy. Hai người lao vào giao chiến, giờ khắc này tất cả cường giả đều nín thở. Quá mạnh, mọi người đều âm thầm cảm thán. Diệp Lăng quá mạnh, khiến tất cả mọi người đều cảm thấy ngoài ý muốn. Ngũ kiếp sơ kỳ đối chiến lục kiếp trung kỳ, chênh lệch lớn như vậy, nhưng trận chiến của bọn họ lại ngang sức ngang tài, vô cùng kích thích. Diệp Lăng, ngươi sẽ bại! Hoàng Thiên Đế Quân không ngừng xuất chiêu, gã rống tỏ. Đột nhiên, Diệp Lăng lùi lại, lôi vực dưới chân cũng di chuyển theo hắn. Ai nói ta dùng hết thủ đoạn? Ai cho ngươi tự tin đó? Trong đôi mắt Diệp Lăng lóe lên vẻ uy nghiêm. Ông, một hạt châu rạng rỡ thần quang chậm rãi bay ra từ trong lòng bàn tay của Diệp Lăng. Bát Cực Khốn Thần Châu. Khi Bát Cực Khốn Thần Châu xuất hiện, sắc mặt Hoàng Thiên Đế Quân lập tức đại biến. Hạt châu phiêu phủ trong hư không, thần quang sáng lạn cho gã một cảm giác cực kỳ khủng bố, nỗi sợ hãi dâng lên từ sâu trong linh hồn. Nếu đám thiên chi kiêu tử đế vực từng tham gia chúng thần đại chiến nhìn thấy cảnh này, chỉ sợ tất cả đều sẽ mềm chân, toàn thân run rẩy. Uy danh của hạt châu này không hề thua kém uy danh hiển hách của đả thần thạch trên địa cầu lúc trước. Bá bá bá, từng đạo thần quang bao phủ Hoàng Thiên Đế Quân, màn sáng bao quanh gã tạo thành lồng giam. Mở ra! Hoàng Thiên Đế Quân gầm lên giận dữ, tay cầm đao điên cuồng run lên, ánh đao lộng lẫy điên cuồng oanh kích màn sáng của Bát Cực Khốn Thần Châu. Ầm ầm ầm, màn sáng không ngừng rung động nhưng vẫn vững như Thái Sơn, không hề bị tổn hại chút nào. Hơn nữa, Hoàng Thiên Đế Quân còn cảm giác Bát Cực Khốn Thần Châu đang vô thành vô tức cắn nuốt tiên lực trong thân thể gã. Giờ khắc này, thiên địa chìm trong tĩnh mịch. Các cường giả Hoàng Thiên Thành câm lặng không nói được một lời, chỉ cảm thấy sợn tóc gáy. Người nói lão tử không còn thủ đoạn nữa ư? Nếu người muốn, ta đây sẽ cho người xem cái gì gọi là át chủ bài. Diệp Lăng rống to, ngay sau đó hắn phóng lên cao. Vìu, thân ảnh Diệp Lăng thoăn thoắt như yến, mũi chân điểm một cái, hắn đứng vững trong hư không. Ngay sau đó cánh tay giơ lên, một mạt huyết quang lộng lẫy chiếu rọi. Ong ong, một cây cung thật lớn tràn đầy sát khí huyết tinh xuất hiện trong tay hắn. Cánh tay mạnh mẽ dừng cung, ngay sau đó bàn tay còn lại giữ lấy một mũi tên đỏ sậm. Mũi tên kia tỏa ra hồng quang chiếu rọi tận trời. dường như được ngưng tụ từ máu tươi, tản ra khí tức khủng bố khiến lòng người run sợ. Huyết cùng chi uy, nhất tiễn định giang sơn, chủ sát. Vìu, ánh mắt Diệp Lăng nghiêm nghị, mũi tên như một thứ vũ khí sắc bén đoạt mệnh mang theo gió xoáy, lao về phía Hoàng Thiên Đế Quân bị nhốt trong bát cực khốn thần châu. Chảnh chảnh, mũi tên rung động, Hoàng Thiên Đế Quân bị nhốt trong trận, sắc mặt tức khắc đại biến. Mở ra cho bổn tọa! Ầm ầm ầm, Hoàng Thiên Đế Quân dùng hết sức lực trong cơ thể chém ra vô số đao. Giờ khắc này, tu vi lục kiếp trung kỳ hoàn toàn bộc phát. Màn sáng kiên cố của bát cực khốn thần châu không ngừng đong đưa, thậm chí xuất hiện khe nứt. Phá! Huyết tiễn tiến sát màn sáng. Hoàng Thiên Đế Quân thần sắc dữ tợn, trông gã tựa như lệ quỷ bò ra từ cửu u địa ngục. Thành đao trong tay càng thêm hung hãn điên cuồng chém ra. Xùy xùy, màn sáng bị đánh vỡ, hóa thành vô số điểm sáng biến mất trong thiên địa. Ánh đao vẫn giữ nguyên khí thế vô song chém về phía huyết tiễn đang lao đến. Mọi người hồi hộp chờ đợi, trái tim đập mạnh kịch liệt. Thình thịch, thình thịch. Đột nhiên, ánh mắt mọi người bỗng nhiên co lại, huyết tiễn đã đánh lên ánh đao cuộn cuộn. Lẻng kèng, tia lửa văng khắp nơi, cường giả Hoàng Thiên Thành còn chưa kịp cao hứng đã lập tức bị sự hoảng hốt thay thế. Không, sao có thể? Mau cứu đế quân! Vô số thân ảnh điên cuồng vọt lên, lao về hướng Hoàng Thiên Đế Quân. Nhưng đã muộn, chỉ thấy huyết tiễn với khí thế nghiền nát hết thảy, bắn nát ánh đao, thần thể chấn động, khí thế vẫn hùng hãn như cũ. Đối diện, sắc mặt Hoàng Thiên Đế Quân dữ tợn, gã gầm lên một tiếng muốn tiếp tục xuất chiêu. Phụt! Nhưng một âm thanh nặng nề vang lên, mọi người ngừng lại nhìn chằm chằm Hoàng Thiên Đế Quân. Chỉ thấy mũi tên tràn đầy sát khí kia hùng hằng xuyên thủng lồng ngực Hoàng Thiên Đế Quân, máu tươi không ngừng nhỏ xuống mặt đất. Đế Quân! Lồi vực khốn kiếp, lão tử liều mạng với các người! Các huynh đệ, xông lên! Vèo vèo vèo! Giờ khắc này, các cường giả Hoàng Thiên Thành ngồi không yên được nữa, dường như đã phát điên, trong mắt đỏ sậm tràn đầy phẫn nộ, lao đến tấn công đại quân lồi vực. Dừng lại! Nhưng đúng lúc này, thanh âm Hoàng Thiên Đế Quân vang vọng truyền đến. Mọi người dừng bước, nhưng sát khí trong mắt vẫn không hề thu liễm. Các cường giả lôi vực cười dữ tợn, khinh thường nhìn đại quân Hoàng Thiên Thành. Muốn giết chúng ta ư? Lão tử đang chờ đây, ai lùi bước, kẻ đó là tôn tử. Lôi Đế Diệp Lăng, đúng là kẻ nổi danh không thể là củi mục. Người rất mạnh, có thể ép bổn tọa đến loại tình trạng này, khiến kẻ khác phải lau mắt mà nhìn. Hoàng Thiên Đế Quân nhếch miệng cười, máu tươi không ngừng chảy ra từ khóe miệng gã. Gương mặt trắng bệch, nhưng đôi mắt vẫn sắc bén vô song. Bổn tọa muốn hỏi ngươi, ngươi dám trực tiếp bắt đầu cuộc chiến cuối cùng không? Hoàng Thiên Đế Quân nhếch miệng cười dữ tợn. Diệp Lăng nhún vai, tỏ vẻ không sao cả, nhưng sâu trong ánh mắt hắn lại tràn ngập vẻ ngưng trọng. Lục kiếp tiên đế không thể bị giết dễ dàng như vậy. Hắn không muốn trực tiếp tiến hành đại chiến. Dựa theo tính toán của Diệp Lăng, hắn muốn chiếm cứ toàn bộ thành trì, sau đó sẽ cho đại quân đột kích. Đến lúc đó, dù là thất kiếp tiên đế thì cũng phải chết. Nhưng sự tình phát triển tới tình trạng này, nếu Hoàng Thiên Đế Quân thật sự muốn chiến, vậy hắn sẽ phụng bồi tới cùng. Người muốn chiến, vậy bổn tọa sẽ phụng bồi. Hoàng Thiên Đế Quân chậm rãi nói, bỗng nhiên cả người chấn động, máu tươi chảy ra từ khóe miệng. Nhưng vô số cường giả ở nơi đây, không có bất kỳ ai dám coi khinh gã. Hoàng Thiên Đế Quân thực lực lục kiếp trung kỳ, gã có tư cách này. Bổn tọa cho ngươi thời gian 7 ngày. Trong vòng 7 ngày, toàn bộ thành trì trong Hoàng Thiên lãnh thổ ta sẽ không phòng thủ. Không phải ngươi muốn chiến sao, vậy chiến đi, điên cuồng đi. Trong vòng 7 ngày, chúng ta sẽ phân ra thắng bại. Ta chỉ muốn hỏi ngươi, chủ nhân lôi vực, Lôi Đế Diệp Lăng, rốt cuộc ngươi có dám hay không? Ánh mắt Hoàng Thiên Đế Quân tràn đầy điên cuồng, không còn lý trí. Không phòng thủ, vậy sẽ trực tiếp ra khỏi thành chiến đấu. Kết cục chỉ có một. Trong vòng 7 ngày này, cuộc chiến giữa hai lãnh thổ nhất định sẽ khiến máu chảy thành sông. Hoặc là bại, hoặc là thắng. Giờ khắc này, vô số cường giả đổ dồn ánh mắt về hướng Diệp Lăng. Có dám hay không? Đáp án của Diệp Lăng sẽ quyết định phương thức phân định thắng thua của hai đại thế lực. Không biết trận chiến này sẽ lấy đi tính mệnh của bao nhiêu người. Giờ khắc này, Diệp Lăng đang nắm giữ số phận của vô số người. Diệp Lăng hít sâu một hơi, gương mặt nghiêm nghị. người lôi cùng sau lưng Diệp Lăng điên cuồng rống to, bàn tay hung hăng vỗ lên lồng ngực, thần sắc dữ tợn. Không phải là chiến thôi ư? Không phải chỉ là điên cuồng thôi sao? Người lôi cùng đã sợ ai bao giờ? Người đã muốn chiến, vậy chiến. Trận chiến này chưa phân định thắng bại, quyết sẽ không ngừng. Diệp Lăng thì thào nói, kích phát nhiệt huyết của vô số cường giả phía sau. Bọn họ lập tức kích động gầm thét. Rầm rầm rầm. Ánh mắt của tất cả cường giả hai phe đều tràn đầy điên cuồng và huyết tinh ngất trời. Trong 7 ngày này, chúng ta đều tọa trấn trong chủ cung. Chuyện khác cứ giao cho các huynh đệ. Ta tin rằng ngươi tin tưởng huynh đệ của ngươi, ta cũng tin tưởng huynh đệ của ta. Nhưng trong vòng 7 ngày, bất kỳ người nào dám ra tay, vậy sẽ bị trời tru đất diệt. Diệp Lăng người có dám thể không? Hoàng Thiên Đế Quân giữ tận rống to. Diệp Lăng cười lạnh đáp. Hoàng Thiên Đế Quân, ngươi yên tâm. 7 ngày sau, ngươi sẽ được chứng kiến đáp án. Nhưng đáp án này sẽ khiến ngươi hối hận suốt đời. Nụ cười quỷ dị của Diệp Lăng khiến trái tim vô số cường giả Hoàng Thiên Thành run lên. Mặc kệ có hối hận hay không, nếu Hoàng Thiên lãnh thổ hủy diệt, ta cũng phải kéo lôi vực chôn cùng. Thu binh. Vìu. Hoàng Thiên Đế Quân phóng lên trời, quay về trong thành, không còn bóng dáng. Các cường giả khác cũng vội vã rời đi. Giữa thiên địa chỉ còn lại chúng cường giả lôi vực. Sau khi Hoàng Thiên Đế Quân rời đi, thân thể Diệp Lăng chấn động, máu tươi chảy ra từ khóe miệng. Trong lần giao phong vừa rồi, hắn đã bị thương, nhưng ánh mắt hắn vẫn tản ra phong mang sắc bén như đao. Diệp Lăng, không sao chứ? Mạc Tình xông tới, Diệp Lăng lắc đầu mỉm cười. Gã bị thương nghiêm trọng hơn ta nhiều. Về lôi cung. Diệp Lăng hít sâu một hơi, đôi mắt lộ vẻ ngưng trọng. Hắn phóng lên cao, phải nhanh chóng dẫn người trở về bố trí chiến thuật, nếu không chắc chắn sẽ xảy ra nhiễu loạn lớn. Rầm rầm, các cường giả lôi vực nhanh chóng đi theo. Trong Hoàng Thiên Thành, Hoàng Thiên Đế Quân về tới đại điện, cước bộ lảo đảo, suýt nữa thì ngã xuống. Gã phun ra một ngụm máu đen. Hoàng Thiên Đế Quân khom người hít sâu một hơi, ánh mắt dữ tợn. Lỗi đế Diệp Lăng, quả là danh bất hư truyền. Hoàng Thiên Đế Quân đứng lên, đến ngồi trên chủ vị, sắc mặt âm trầm đáng sợ, nhìn đám thủ hạ thần sắc không đúng lắm. Các người sợ ư? Hoàng Thiên Đế Quân lạnh lùng hỏi. Đám cường giả sững sờ, lập tức lắc đầu. Đùa gì thế, sao lại sợ chứ? Hơn nữa dù sợ thì cũng không thể nói ra. Biết vì sao ta lại đưa ra đề nghị đó không? Ngón tay Hoàng Thiên Đế Quân nhẹ nhàng gõ lên thành ghế, bình thản hỏi. Đám cường giả lắc đầu, bọn họ không biết vì sao Hoàng Thiên Đế Quân lại đưa ra đề nghị như vậy, thậm chí có thể nói là không hiểu chút nào. Theo đạo lý, vừa rồi Hoàng Thiên Đế Quân vẫn còn sức để đánh tiếp một trận, thậm chí có khả năng giết chết Diệp Lăng. Nhưng vì sao lúc ấy lại đưa ra đề nghị điên cuồng như vậy? Phải biết rằng, nếu cuộc chiến tiến hành theo phương thức ấy, vậy thì hai đại thế lực sẽ phải đối mặt với một sự đả kích mang tính hủy diệt. Buông tha thành trì, đó chính là kết cục không chết không ngừng. Bởi vì ta không phải đối thủ của Diệp Lăng. Hoàng Thiên Đế Quân cắn răng nói, mọi người đều sửng sốt. Không phải đối thủ của Diệp Lăng ư? Đùa gì thế? Chuyện cười này thật nhạt nhẽo. Ta cả đời tự phụ, nhưng lúc này ta thật sự bội phục Diệp Lăng. Hoàng Thiên Đế Quân lắc đầu nói, giọng nói tràn đầy vẻ không cam lòng. Gã bội phục ư? Thật ra là không. Nhưng chiến cục rõ rành rành ra đó làm gã căn bản không thể phản bác. Dù ta liều mạng thì cũng không phải là đối thủ của hắn. Ta có thể đánh hắn trọng thương, thế nhưng cái giá sẽ là ta chết. Vậy nên ta chỉ có thể dùng cách này để kết thúc cuộc chiến. Dứt lời, Hoàng Thiên Đế Quân đứng lên, nhìn cả đám cường giả trợn mắt há mồm. Hắn lắc đầu. Ta không phải đối thủ của hắn. Hoàng Thiên Đế Quân thì thào, sau đó lại lắc đầu. Rồi sắc mặt lập tức trở nên dữ tợn như ác quỷ, gã điên cuồng rống giận. Ta không phải là đối thủ của hắn, ta không phải đối thủ của một tên ngũ kiếp tiên đế. Hoàng Thiên Đế Quân nổi điên, nện từng quyền lên ghế, lực lượng đáng sợ đánh nát nó thành mảnh vụn. Cho nên, ta muốn các người đại khai sát giới trong vòng 7 ngày. Dù có chết, ta cũng muốn kéo theo lôi vực, ta muốn Diệp Lăng phải hối hận, ta muốn hắn phải chết. Hoàng Thiên Đế Quân rống to. Ánh mắt đã mất đi lý trí. Sự cường đại của Diệp Lăng đã hoàn toàn đánh vỡ đạo phòng tuyến cuối cùng trong lòng gã. Trong đại điện, các cường giả run lên, cảm thấy mao cốt tủng nhiên. Ánh mắt nhìn Hoàng Thiên Đế Quân đã thay đổi, thậm chí là xa lạ. Hoàng Thiên Đế Quân vừa nói rằng muốn bọn họ chiến đến chết, thậm chí là đi chịu chết. Chiến tranh sẽ có người chết, nhưng phương thức chiến đấu điên cuồng như vậy lại khiến những người này hoài nghi. Bọn họ có được Hoàng Thiên Đế Quân để trong lòng không? Ngày mai, khi mặt trời vừa lên, các người mang đại quân bắt đầu chiến đấu. Không chết hết không được phép lùi, ta muốn lôi vực máu chảy thành sông. Hoàng Thiên Đế Quân nghiến răng nghiến lợi nói. Những lời này khiến đám cường giả cảm thấy sự lạnh lẽo bủa vây linh hồn. Trong Lôi Cung ở đại điện, Diệp Lăng ngồi trên chủ vị, bốn chủ mẫu đứng bên cạnh hắn sắc mặt nghiêm túc. Trong đại điện, tất cả cường giả đều bị gọi đến, kể cả những người đang có sự vụ bên ngoài. Các người đã biết phương thức chiến đấu Hoàng Thiên Lãnh Thổ đưa ra chưa? Nếu các người không muốn, ta có thể lựa chọn buông thả. Diệp Lăng nhún vai nhàn nhạt nói. Trong đại điện, các cường giả nhìn nhau đều là nhếch miệng nở nụ cười. Công chủ, người đang khinh thường chúng ta. Sợ ư? Ta chỉ sợ đám tôn tử Hoàng Thiên Cương Vực không đủ cho lão tử giết. Công chủ, Ngô Tài Thần ta đi với người chính là để giết người, không phải là để trốn ở chỗ này hưởng phúc. Tất cả cường giả chiến ý dạt dào, kích động hô hào. Từ khi thành lập tới nay, Lưu Vực vẫn luôn đi trên con đường tràn đầy máu tươi và bạch cốt. Từ khi Diệp Lăng là Kim Tiên, đến nay hắn đã là Ngũ Kiếp Tiền Đế. Đoạn đường này không biết đã xảy ra bao nhiêu cuộc chiến mới làm nên uy danh Lôi Vực như bây giờ. Vô số cuộc chiến nhiệt huyết tuôn trào khiến đám gia hỏa lòng ôm chí lớn, trở thành một đám cường giả ý chí sắt thép như chiến thần. Sợ ư? Bọn họ chẳng bao giờ sợ hãi. Diệp Lăng gật đầu, nhếch miệng nở nụ cười, nhìn đám người như lang như hổ, lắc đầu cảm thán. Đám người này đúng là phần tử hiếu chiến. Hoàng Thiên Đế Quân đã đi một nước cờ không có đường lui. Diệp Lăng bình thản nói, rồi hắn đi xuống, vô số người dõi mắt nhìn theo. Khi hai phe dùng phương thức như vậy bắt đầu cuộc chiến, vậy kết cục chắc chắn là sẽ không chết không ngừng, không có khả năng đầu hàng. Mọi người nghe vậy đều gật đầu, ngay cả thành trì cũng không cần, chỉ muốn hai bên điên cuồng chém giết, vậy tuyệt đối chính là kẻ thù sinh tử. Tuyệt đối không có khả năng đầu hàng, cho nên khi cuộc chiến ấy bắt đầu, căn bản là không thể chiến thắng như khi thu phục Niếp Thánh Lãnh Thổ trước đây. Đánh thì đánh, Lôi Cung ta, huynh đệ của Diệp Lăng ta chưa bao giờ sợ hãi bất cứ kẻ nào. Dù là Hoàng Thiên Đế Quân hay Cửu Kiếp Tiên Đế hay là Thánh Nhân, khắp thiên hạ này, không kẻ nào có thể khiến huynh đệ Diệp Lăng ta cúi đầu xưng thần. Tiếng bước chân của Diệp Lăng như nhịp trống cổ vũ tinh thần khiến ánh mắt mọi người dần trở nên cuồng nhiệt. Đúng vậy, bọn họ đã bao giờ sợ ai? Tuy chỉ có một cái mạng, nhưng khi chết rồi, hậu sự sẽ được Lôi Cung an bài thỏa đáng. Người sống một đời, đi tới tiên giới không phải là để tranh đấu hay sao? Muốn chiến, vậy thì chiến. Ngô Tài Thần, Phúc Lâm nghe lệnh. Diệp Lăng bỗng nhiên xoay người, hai người trực tiếp đứng lên, ánh mắt nóng bỏng kích động không gì sánh được. Từ khi theo Diệp Lăng rời khỏi Đế Vực đi tới Lôi Vực, vậy bọn họ chính là đại tướng dưới quyền Diệp Lăng, cũng là huynh đệ của hắn. Dù là huynh đệ, nhưng trong đại chiến, bọn họ cũng phải tuân theo mệnh lệnh. Nếu không, không quy củ thì không thành tiêu chuẩn. Hai người các người dẫn dắt Đồng Phi, Hỏa Linh Nhi, Hải Đông Thanh và các huynh đệ đi tấn công bốn thành Đông Nam. Nhớ kỹ một câu nói, chiến tranh không có nhân tử, đặc biệt là cuộc chiến lần này. Nếu các ngươi nhẹ dạ, vậy đó chính là tấm vé đưa ngươi tới tử vong. Diệp Lăng nghiêm túc nói, hai người vội vàng gật đầu, tay nắm chặt, trong mắt tràn đầy chiến ý. Bốn thành Đông Nam là nơi giao giới giữa Lôi Vực và Hoàng Thiên Lãnh Thổ, cũng là hướng có ít thành trì nhất. Tuy nhiên chỗ này lại là khúc xương khó gặm. Nếu không, Diệp Lăng sẽ không phái cả Ngô Tài Thần và Phúc Lâm Tiền Đế đến đó. Hai người này liên thủ, dù gặp phải cường giả Ngũ Kiếp đỉnh phong thì cũng có thể chiến một trận. Thành Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ. Diệp Lăng chậm rãi đi tới chủ vị, bốn thần thú hung hãn đứng dậy, sắc mặt kích động. Bốn thần thú xuất lĩnh đại quân thần thú đánh giết tám thành Tây Bắc. Trong vòng 7 ngày, quét sạch tám thành, nếu không làm được. Diệp Lăng còn chưa dứt lời, Thành Long đã cười dữ tợn, khoát tay áo. Công chủ, nếu chúng ta không làm được, vậy nói gì thì cũng vô dụng. Kết cục chỉ có một, đó là thây chôn xa trường. Thây chôn xa trường? Diệp Lăng gật đầu. Kết cục của bại trận không phải là vậy sao? Không thắng được, vậy chỉ có chết. Cuộc chiến lần này kết cục chỉ có hai loại, hoặc là sống hoặc là chết, không tồn tại khả năng nào khác. Tứ thần thú liên thủ lại cũng có thể chiến một trận với lục kiếp tiền đế, đừng khiến ta thất vọng. Dứt lời, Diệp Lăng hít sâu một hơi, ánh mắt quét qua từng cường giả đang vô cùng hưng phấn, sau đó hắn chỉ một người. Mạc Tinh. Mạc Tinh đứng dậy. Trước khi Diệp Lăng trở về, y chính là người quản lý lôi vực, chiến lực bừu hãn. Nếu không thì sao có thể chấn nhiếp đám gia hỏa kiều càng khó thuần này? Người dẫn dắt Diệp Phi, Táng Hòa, Hoàng Phủ Vô Địch, Hoàng Phủ Triều Ca, Kim Triển, Mãnh Hổ, đánh giết bảy thành Tây Nam. Ta muốn các người giải quyết tất cả trong vòng 5 ngày. Diệp Lăng thì thào, Mạc Tinh chấn động lập tức gật đầu. Không nói lời hào ngôn chí lớn, chỉ có vẻ kiên nghị nồng đậm trong ánh mắt. Sau 5 ngày, đi trợ giúp các chiến trường khác, đây chính là nhiệm vụ của các người. Dứt lời, Diệp Lăng xoay người, không cho Mạc Tinh nói quá nhiều. Trong cuộc chiến lần này, toàn dân giải binh, trừ hắn ra, dù là nữ nhân của hắn thì cũng phải tự thân ra trận. Người khác thấy chủ mẫu cũng tự thân ra trận, tất cả đều nhiệt huyết sôi trào. Dương Thất Lang. Diệp Lăng đột nhiên xoay người, Dương Thất Lang trực tiếp đứng dậy, thần sắc bằng lãnh, sự cuồng nhiệt tràn đầy đôi mắt. Người dẫn dắt Tứ Lang, Ngũ Lang, Lục Lang, Động Thiên, Niếp Thánh, Tam huynh đệ Văn Gia, Cơ Vô Mệnh. Ầm, mọi người đều sững sờ. Trời ạ, đội quân này vô cùng cường hãn, bọn họ là các cường giả trụ cột của Lôi Cung. Đội ngũ mạnh mẽ như vậy sẽ phải làm gì? Dương Thất Lang sững sờ, cũng biết những người đồng hành với mình có bao nhiêu cường hãn. Đội ngũ các người phải càn quét 16 thành phía Bắc. 7 ngày, các người không cần quan tâm bất cứ chuyện gì khác. Đội ngũ của Mạc Tinh cũng sẽ không trợ giúp các người. Ta không muốn nói nhiều, ta chỉ muốn biết các người có làm được không. Thần sắc Diệp Lăng cực kỳ ngưng trọng. Đội ngũ này chính là đội ngũ cường hãn nhất Lôi Cung, bọn họ phải gánh vác nhiệm vụ nặng nề nhất. Dương Thất Lang hít sâu một hơi, cười dữ tợn. Những thành trì này sẽ là lễ vật gặp mặt Dương Thất Lang ta tặng cho cung chủ. Lễ gặp mặt. Diệp Lăng nở nụ cười, phất tay một cái, một cây trường thương lướt về phía Dương Thất Lang. Vìu, Dương Thất Lang lập tức bay lên, bắt lấy trường thương còn đang chấn động. Đây là thần khí của y, hiện nay nó hoàn hảo không chút tổn hại, tản ra thần uy đáng sợ, khiến mọi người ở đây đều có chút chấn động. Đây chính là thứ ta đã cam kết với người. Ánh mắt Diệp Lăng nghiêm nghị. Thời gian trước, một đạo bản thể của hắn tự mình đi tìm quỷ lão, gấp gáp tu bổ bên trong tháp thời gian, chính là để bây giờ cho Dương Thất Lang một kinh hỉ. Tạ ơn cung chủ. Dương Thất Lang vô cùng kích động, y hít sâu một hơi, còn người lóe lên phòng mạc. Cung chủ, còn có ba thành Đông Phương cũng không thể coi thường, không biết ngài sẽ phái người nào. Đột nhiên Hoa Vũ đứng lên, hiện nay nàng đã đến tứ kiếp đỉnh phong, chiến lực phi phàm. Ba thành Đông Phương. Diệp Lăng nhích miệng cười lắc đầu. Ba thành này ta đã có tính toán, các ngươi không cần phải lo lắng. Một câu nói cuối cùng ta muốn nói với các ngươi. Diệp Lăng hít sâu một hơi, ánh mắt sáng lạn. Giết không tha. Kết thúc tập 274.